Hệ thống liên minh, chương 89, tạm thời kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạch cạch, Long vừa hô một tiếng, lập tức từ phía ngoài cửa sổ, bốn vật thể lạ rơi xuống sàn nhà. Nhìn thấy bốn vật thể này, Nguyễn Huy hoảng sợ kêu thất thanh, là, bom, bom, hát mini, Nguyễn Huy vừa nói xong thì cũng là lúc quả bom phát nổ. Oanh, oanh, một tiếng nổ kinh thiên, động địa vang lên, vụ nổ với sức công phá khủng khiếp tới nỗi cả căn nhà liền hóa thành tro bụi. Chỉ sau mấy giây, căn nhà to lớn, hiện đại biến mất mà thay vào đó là một phế tích với khói bụi mù mịt cùng lửa cháy bốc lên thật cao. Cách đó không xa, một đám hắc y nhân đang nhìn chăm chú về phía ngôi nhà. Trong đám hắc y nhân đó, có một người đàn ông cầm đầu bọn họ. Không phải ai khác chính là số 3. Báo cáo, không cảm ứng được linh lực dao động, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Một tên thuộc hạ đi tới bên cạnh số 3 nói khẽ. Nghe vậy, số 3 gật đầu, nhìn về phía căn phòng cười lạnh. Thật không ngờ con bé đó lại che giấu sâu như vậy. Mà thôi, bọn chúng cũng phải trả cái giá đắt vì tội dám động tới Đinh gia rồi. Nói xong, số 3 quay đầu ra lệnh, đi thôi, sau đó cầm đầu đám người rời đi. Bom H là một quả bom sử dụng quá trình nhiệt hạch nguyên tử, có sức công phá gấp mấy trăm lần bom nguyên tử. Mặc dù mấy quả bom H mini vừa rồi chỉ có sức công phá bằng 10.000 bom H thật sự thế nhưng uy lực của nó cũng đủ thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong căn phòng. Lại thêm độ phóng xạ từ vụ nổ vẫn còn đó. Vì thế, số 3 không tiến vào đống đổ nát để xem mục tiêu đã chết chưa mà chỉ dựa vào máy móc. Thế nhưng hắn tin tưởng dưới uy lực khủng khiếp của bom H mini, mục tiêu chắc chắn đã nổ tan xác rồi. Cách đó không xa, tại một khoảng đất trống, ở trong ban đêm tối đen như mực. Một cột sáng bất thình lình từ trên không bắn xuống, từ bên trong cột sáng, Long, Thanh Mị, Hiền và Nguyễn Huy ngồi phịch xuống đất mệt mỏi, thở phào một hơi. Thu hồi thiết bị trong tay, Long nhìn về phía nhà của Hiền lúc này đang lửa cháy bập bùng. Trong mắt lóe lên sự sợ hãi cười khổ nói. May mà trước khi rời khỏi gia tộc mình có lượm một vài bảo bối. Nếu không hôm nay quả thực phơi xác ở đây rồi. Sau đó đứng dậy có chút giật mình lên tiếng. Nhưng thật khó hiểu, tại sao Đinh Bá Vương lại phát hiện ra mình và Thanh Mị? Rồi làm sao biết mình và Thanh Mị được phái tới cứu Nguyễn Huy chứ? Từ khi Nguyễn Huy nói con số 505 không phải là do hắn viết. Long liền biết rõ, mình bị lừa rồi. Người viết con số 505 không phải Nguyễn Huy mà chính là Đinh Bá Vương. Như vậy có thể nói, hôm qua hắn và Thanh Mị đột nhập đã bị đối phương phát hiện. Thế nhưng, đối phương không vạch trần mà lại tương kế tựu kế lừa Long một vố thật đau. Lần này, Long thua tâm phục khẩu phục a hát, không nghĩ nhiều làm gì. Đinh Bá Vương sao, một đối thủ xứng tầm đấy. Long lắc đầu lẩm bẩm không nghĩ nữa. Hắn đỡ Thanh Mị lên, nhìn cô khắp một lượt rồi ân cần hỏi. Bà xã, em không sao chứ, em không sao, Thanh Mị mỉm cười, thôi xong, toàn bộ tài liệu mà em thu thập được về Đinh gia đều ở trong nhà rồi. Đúng lúc này, Hiền bỗng kêu lên một tiếng thất thanh. Khuôn mặt cô trắng bệch trong mắt tràn đầy chán nản. Dù sao đó là tâm huyết 4 năm trời của cô, hiện tại nó đã bị thiêu rụi cùng với căn nhà. Cô thật sự cảm thấy chán nản, tuyệt vọng. Nghe vậy, Long cùng Thanh Mị không khỏi trầm xuống. Nếu như Hiền nói là thật vụ án này liền đi vào bế tắc rồi. Thôi, đi đến đâu hay đến đó. Hiện tại các em đã bị Đinh gia phát hiện. Các em định làm gì tiếp theo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn em nghĩ thuê một căn phòng cạnh đây để tiếp tục theo dõi. Chứ nếu không trở về hư không hình cảnh với Tôn Tiên Môn mà báo nhiệm vụ thất bại thì cũng không xong. Nguyễn Huy nhún vai, buồn bực trả lời. Nếu không chê, hai em có thể tới nhà anh. Nghe thế, Long suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Dù sao, lâu đài Moritzburg cực kỳ rộng lớn. Không những thế còn rất an toàn. Là một nơi lý tưởng để trú chân. Đúng đó, theo chị biết nhà của Long chính là lâu đài Moritzburg. Một nơi cực kỳ an toàn a hát. Thanh Mị cũng lên tiếng khuyên bảo. Thật ra ý định của cô chính là thông qua hai người mà được ở cùng Long. Dù sao trong nhà Long còn có bạn gái chính thức cùng với hai cô gái nữa đấy. Cô không thể một mình vào ở được, cô cũng không muốn lạc tiết nhanh như vậy biết quan hệ của mình với bạn trai con bé. Nghe vậy, hai người nhìn nhau sau đó gật đầu. Vậy làm phiền anh rồi. Trở lại lâu đài Moritzburg, Lạc Tuyết và Uyển Như cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Cảnh giới luyện tinh cảnh của hai cô nàng hoàn toàn được ổn định. Thấy Long trở lại thì vui mừng vô cùng. Sau đó nghe được Thanh Mị, Nguyễn Huy và Hiền muốn tá túc ở đây một thời gian. Hai người hơi chút kinh ngạc rồi vui vẻ đồng ý, để Lạc Tuyết với Uyển Như mang theo ba người Thanh Mị đi tham quan lâu đài cùng chọn phòng ở, Long trở lại phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, Long tâm niệm khẽ động, lập tức chiếc đồng hồ trên tay phát sáng, sau đó một hình chiếu 3D hiện ra trước mặt Long. Hình chiếu là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mặc trên người bộ quần áo hắc ý nhân trùm kín đầu. Người này vừa nhìn thấy Long liền cung kính quỳ xuống hô. Tham kiến tộc trưởng, đứng lên đi, cơ mà ta đã từ bỏ chức vị tộc trưởng rồi. Ám Long, ông cứ gọi ta là công tử đi. Long mỉm cười nói, nghe vậy Ám Long giật mình sau đó cung kính đáp. Vâng, công tử, Long gật đầu, rồi nghiêm giọng hỏi. Được rồi, việc ta nhờ ông cha đã có kết quả chưa? Nhiệm vụ lần này liên quan tới Đinh gia. Vì thế, trước khi bắt đầu nhiệm vụ, hắn có yêu cầu Ám Long tìm kiếm tài liệu liên quan tới Đinh gia. Lúc đầu, Long cũng không mấy quan tâm tới tài liệu này. Thế nhưng, sau khi bị Đinh Bá Vương lừa một vố thật đau. Không chỉ giúp đối phương tìm ra nơi trốn của Hiền và Nguyễn Huy còn tí thì mất mạng. Long không thể bỏ qua tài liệu về Đinh gia nữa rồi. Thưa công tử, đã có kết quả. Ám Long cười nói, sau đó hắn phất tay, một bảng tin xuất hiện trước mặt Long. Hắn nói, Đinh gia được thành lập cách đây 500 năm bởi Đinh Thế Sơn. Một vị độ khí cảnh cấp 39. Sau khi Đinh Thế Sơn mất chức vị gia chủ được truyền lại cho Đinh Phước Thịnh. Đến nay đã trải qua 5 đời, Đinh gia lấy việc tu luyện là đầu. Không những thế Đinh gia còn nắm giữ một sơ cấp thượng thổ quanh năm đều sản sinh ra năng lượng vũ trụ đậm đặc cực kỳ thích hợp cho tu luyện. Vì thế, người của Đinh gia tất cả đều là linh sư. Mà bọn họ cũng trở thành gia tộc mạnh nhất trong 4 đại gia tộc miền Bắc về mặt vũ lực. Đinh Bá Vương là gia chủ đời thứ 6 của Đinh gia. Sinh ngày 14/3/1956, từng là đặc công của lữ đoàn đặc công 102, sau 5 năm làm lính, hắn ta giải ngũ trở về gia tộc tiếp nhận chức vị tộc trưởng Đinh gia. Mấy phút sau, Long đã xem toàn bộ thông tin về Đinh gia, đặc biệt là phần tài liệu liên quan tới Đinh Bá Vương. Càng xem, hắn càng nhíu mày không nhịn được lên tiếng hỏi. Ám Long, tài liệu trên này là thật chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như những gì ghi trong này, Đinh Bá Vương chân chính là một tên hữu dụng vô mưu, là một tên không đầu óc có đầu mà không có não. Thế nhưng, Đinh Bá Vương trong mắt Long lại hoàn toàn khác. Bằng việc đối phương có thể biết được Long và Thanh Mị thăm dò, sau đó tương kế tựu kế lừa hắn một vố thất đau thì có thể đoán được Đinh Bá Vương là một tên cáo già, đầu óc đáng sợ. Chẳng lẽ đối phương lên làm gia chủ liền thông não, trở lên thông minh hơn? Nghe Long nói vậy Ám Long gật đầu, vô cùng tự tin nói. Chính xác 100, cơ mà có một việc này không biết có nên nói với công hay không? Bỗng nhiên Ám Long nhíu mày có chút muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Long hai mắt sáng ngời lập tức hỏi. Có chuyện gì, ông cứ nói đi, thật ra cũng không phải chuyện gì to lắm. Theo như tin tình báo, Đinh Bá Vương trong một lần nhiệm vụ có mất tích khoảng nửa tiếng tới một tiếng gì đó. Sau khi trở về, ông ta liền thay đổi thành một con người khác hẳn, trở lên trầm tính ít nói hơn. Mà cũng sau hôm đó, Đinh Bá Vương liền viết đơn giải ngũ, rời khỏi quân đội, trở về gia tộc. Cơ mà thuộc hạ nghĩ có thể Đinh Bá Vương trong nửa tiếng đó gặp đả kích về tâm trí mà thôi như là đồng đội bị giết trước mặt mình. Nên cũng không quan tâm, Ám Long, ông nghĩ vậy sai rồi. Là một người làm tình báo cùng giống như là một thám tử vậy. Không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù nhỏ nhất. Bởi vì một chi tiết nhỏ đó, có thể chính là điểm mấu chốt nhất của mục tiêu. Nghe vậy, Long cười lắc đầu sau đó không chút do dự giáo huấn. Công tử nói phải, là thuộc hạ nghĩ sai rồi. Đa tạ công tử chỉ giáo. Ám Long trầm tư rồi gật đầu cảm kích nhìn Long. Mặc dù Long chỉ có 14 tuổi thế nhưng ở trong gia tộc được coi là tuyệt thế quân sư. Mỗi lời Long nói đều cực kỳ đúng và chính xác, mỗi lời dạy của hắn đều là một bài học quý giá. Như lần này, sau khi nghe Long nói vậy Ám Long liền hiểu ra nhiều điều. Mà điều này khiến hắn không thể không kính phục Long. Không cần đa tạ, ông là sát hoàng của ám bộ ta giúp ông cũng là giúp gia tộc mà thôi. Được rồi, cha cho ta trong khoảng thời gian nửa tiếng đó, ở thành phố xảy ra việc gì không? Long phất tay, bộ dạng không mấy để ý, sau đó trầm giọng hạ lệnh. Như Long nói, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào đều có thể là mấu chốt, là nút thắt của vụ án. Như việc Đinh Bá Vương mất tích nửa tiếng khiến ánh sát bỏ qua. Thế nhưng điều này đối với Long lại cho hắn vô số điều suy nghĩ. Đinh Bá Vương trong nửa tiếng đó đã làm gì? Tại sao sau khi trở lại liền lập tức giải ngũ trở về gia tộc? Cuối cùng, Long chỉ nghĩ tới một khả năng, vào nửa tiếng Đinh Bá Vương mất tích. Trên thành phố đã xảy ra chuyện gì đó liên quan tới Đinh gia, Đinh Bá Vương biết được điều này vì thế mới vội vàng giải ngũ trở về gia tộc. Về phía Ám Long, hắn gật đầu sau đó bắt đầu tìm kiếm. Mặc dù từ đó đến nay đã qua mấy chục năm thế nhưng đối với ám bộ, việc tìm lại những thông tin này hoàn toàn là điều dễ dàng. Mấy phút sau, ám long cầm lên một bảng thông tin, hắn trầm giọng nói. Thưa công tử, quả thật là trong vòng nửa tiếng, ở thành phố xảy ra 8 vụ mất tích đã gây chấn động thành phố lúc bấy giờ. Dù cho cảnh sát đã lật tung cả thành phố lên thì cũng không tìm thấy tung tích bọn họ. Đến nay, đã qua mấy chục năm nhưng tung tích của 8 người này vẫn là một ẩn số. Một điểm chung là 8 người này đều là người của Đinh gia, Long tiếp lời, nghe vậy ám Long sững sờ sau đó gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy thưa công tử, Long cũng không trả lời hắn mà lâm vào trầm tư, mãi lúc sau, Long mới ngẩng đầu cười nói. Đêm rồi mà vẫn còn làm phiền ông thế này, thật sự là có lỗi hát, không có gì có thể được giúp sức cho công tử là vinh hạnh của tôi. Ám Long vội vàng nói, bộ dạng kinh hãi vô cùng. Long địa vị cực kỳ to lớn, hắn nói vậy khiến ám Long có chút thụ sùng nhược kinh, không dám tiếp nhận. Thấy vậy, Long lắc đầu cười khổ, được rồi, ông có thể lui, vâng, ám Long gật đầu sau đó gác máy. Bên trong phòng chỉ còn lại một mình Long ngồi trên ghế đăm chiêu, không biết suy nghĩ điều gì. Rất lâu sau, hắn mới giơ tay lên, tâm niệm khẽ động. Mấy giây sau, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Long. Chính là cha hắn, Nguyễn Trung Kiên. Gặp được Nguyễn Trung Kiên, không để ông ta mở lời trước, Long đã lên tiếng. Cha con muốn được xem thiên địa cấm thuật, cách chương.